Cửu vực kiếm đế, chương 3317, trong hoàng cung giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này chân thân vương. Sau đó bối cảnh thâm hậu, giết hắn, dù là chỉ là hủy hắn cái này một đạo nhục thân, khả năng hội lệnh Sở Phong Miên tại Thiên Kiếm Lĩnh, đều không có chút nào đặt chân chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Sở Phong Miên dù sao không phải Thiên Kiếm Lĩnh người, dù sao Sở Phong Miên đã là tiến nhập Thiên Kiếm Lĩnh thánh địa, đã đạt thành chuyến này cuối cùng mắt, cùng lắm thì trực tiếp rời đi. Với lại có đệ nhất hoàng nữ bên kia tương trợ, vẻn vẹn chỉ là hủy một đạo nhục thân, Sở Phong Miên cũng không trở thành hội rơi xuống chỉ có thể rời đi tình trạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên chính là không đang do dự, trực tiếp xuất thủ, một vòng sát cơ xuất hiện tại hắn trong mắt, ma ý trong hải dương, một cỗ ma ý bay lên, vô biên vô hạn sát ý, ở trong đó lăn lộn, làm cho người đều có một loại ngạt thở cảm giác. Cái này Tùng Lạc Ma Tôn, chẳng lẽ là dự định giết chân thân vương ba người? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn làm sao dám, đây là muốn xuyên phá thiên đại sự tình a. Cảm nhận được cái này một cỗ sát ý tồn tại, rất nhiều con em hoàng thất đều là có chút khó tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù ba vị này thân vương đều là tiên đế. Bây giờ bọn hắn ở đây cũng chỉ là nhục thân, nhưng là thân thể này cũng là bọn hắn nuôi dưỡng vô số tuế nguyệt, đạt được vô số cơ duyên mới có lấy bây giờ thực lực, một khi bị giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 100.000 năm. Trăm vạn năm khổ tu, đều không thể đền bù tổn thất này, với lại một vị Thiên Kiếm Lĩnh thân vương nhục thân bị giết, đều đã là kinh thiên động địa đại sự, huống chi nơi này hay là tại hoàng cung. Trong hoàng cung, làm dạng này sự tình, quả thực là gan to bằng trời, vô pháp vô thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia chân thân vương, nhìn thấy Sở Phong Miên sát ý, không sợ chút nào, căm tức nhìn Sở Phong Miên. Người không dám giết ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chân thân vương phụ thân, thế nhưng là Thiên Kiếm Lĩnh trong hoàng thất, chân chính lão tổ một trong, so với phụ thân hắn, chư vị quốc công, chư vị thân vương, đều là không đáng giá nhắc tới tồn tại. Hắn không tin có người dám giết hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tùng Lạc Ma Tôn, ta nhất định phải giết hắn, ta muốn đem bên cạnh hắn người toàn bộ dàn vặt đến chết. Ta muốn bắt lấy hắn, phế đi hắn tu vi, đem hắn biếm thành ta nô lệ. Ngày đêm không ngừng tra tấn hắn, chân thân vương trong hai mắt phẫn nộ, quả thực là muốn bốc cháy chân trời. Trước mắt Sở Phong Miên, đã là trở thành trong lòng của hắn số một địch nhân. So sánh dưới, cái gì Mộ Vân công chúa, đều không đáng giá nhắc tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không dám giết ngươi. Sở Phong Miên nghe được chân thân vương lời nói, khóe miệng hiện ra một chút băng lãnh nụ cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong thiên hạ, còn không có ta không dám giết người. Chết đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, ầm vang ở giữa cái kia một cỗ dâng lên ma ý, ầm vang bao phủ xuống, ba vị này thân vương thân thể đều tại cái này ma ý nghiền ép phía dưới, bị vô tình nghiền nát, phân tán đi ra huyết khí, đều là bị cái này ma ý trong nháy mắt thôn phệ. Không lưu bất luận cái gì một chút huyết khí, triệt để đoạn tuyệt thân thể này lại lần nữa tái tạo khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba vị này thân vương, đang muốn ngưng luyện nhục thân, đều nhất định muốn tại mình tiểu thiên thế giới bên trong, chậm rãi ngưng luyện, trên người bọn họ tiên khí, không giới cũng đều là lập tức rơi vào đến ma ý trong hải dương. Cái này chút tiên khí, không giới, thế nhưng là bọn hắn vô số cái thời đại tích lũy, hiện tại toàn bộ đều rơi vào đến ma ý trong hải dương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật giết, mặc dù đám người đều biết, cái này giết, chỉ là một đạo hóa thân, nhưng vẫn là chấn kinh nói không ra lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là Thiên Kiếm Lĩnh trong hoàng thất, không biết bao nhiêu cái thời đại đều không có phát sinh qua đại sự. Ba vị thân vương nhục thân, thế mà trong hoàng cung, bị người tại chỗ oanh sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Thân Vương, Ngọc Thân Vương, Đính Thân Vương ba vị này Thân Vương, lần này bị người chém giết nhục thân, mấy chục vạn năm đều chậm bất quá khẩu khí này tới. Nhất là 5 năm về sau, liền muốn mở ra thánh vực chiến tranh, thiên kiếm lĩnh bên trong chư vị quốc công, Thân Vương, đều là tại tích xúc thực lực, chuẩn bị tại cái này thánh vực chiến tranh bên trong, đại triển thân thủ, thu hoạch chỗ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người này nhục thân, bây giờ bị Sở Phong Miên chém giết, bọn hắn vậy tương đương với cùng cái này thánh vực chiến tranh, triệt để vô duyên, mỗi một lần thánh vực chiến tranh, đều hội tạo nên vô số cường giả, đây chính là thiên đại cơ duyên. Loại tổn thất này, cũng không chỉ là một cái nhục thân bị chém giết đơn giản như vậy, tích xúc vô số cái thời đại bảo vật, tài phú, đều lưu tại không giới bên trong, hiện tại nhưng đều rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, tương đương với không công làm người, làm áo cưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, mọi người ở đây chấn kinh lúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên bầu trời, đột nhiên bị vỡ ra một đạo vết nứt. Một cỗ khổng lồ thế giới chi lực, ầm vang giáng lâm. Ba đạo quang mang, từ trên trời giáng xuống. Cái này ba đạo quang mang, trực chỉ ma ý trong hải dương cái kia chút tiên khí, không giới, bao phủ đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là Trần Thân Vương, Ngọc Thân Vương, Đính Thân Vương bản thể xuất thủ. Xem ra, bọn hắn là muốn đoạt lại không giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó là khẳng định là, không giới bên trong thế nhưng là ẩn chứa cái này bọn hắn mấy cái thời đại tích lũy. Bây giờ làm sao có thể cam tâm rơi vào đến cái này Tùng Lạc Ma Tôn trong tay. Ba vị này Thân Vương, đều là có bệ hạ cho phép. Thế nhưng là tại Thiên Kiếm Lĩnh trong Hoàng Cung, điều động bản thể lực lượng. Cái này Tùng Lạc Ma Tôn, lại không phải Thân Vương, không có có năng lực như thế, chỉ sợ là muốn chịu thiệt thòi lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, cái này Tùng Lạc Ma Tôn, nhưng chỉ là một vị thiên tôn, mà cũng không phải là tiên đế, nếu như có thể trực tiếp giết hắn, vậy hắn coi như thật bỏ mình. Ba vị này Thân Vương, có lẽ thật hội lấy bản thể chi lực. Tới chém giết cái này Tùng Lạc Ma Tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chút con em hoàng thất, nghị luận ầm ĩ. Cái này chút con em hoàng thất, rất nhiều đều là ủng hộ Trần Thân Vương nhất phương. Mặc dù nói Trần Thân Vương ngày bình thường ngang ngược càn rỡ, mà dù sao là thuần túy hoàng thất xuất thân Thân Vương. Mà Sở Phong Miên, vị này Tùng Lạc Ma Tôn, bên ngoài hiện tại là Thiên Kiếm Lĩnh con em hoàng thất. Thế nhưng là người người đều biết. Đây chính là một vị thiên cửu vực bên trong, tiếng tăm lừng lẫy lão ma đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái từ bên ngoài đến võ giả, lại là đứng ở rất nhiều chân chính con em hoàng thất trên đầu. Cái này tự nhiên là cái này chút xuất thân hoàng thất con em hoàng thất, chỗ bất mãn. Tại Thiên Kiếm Lĩnh trong hoàng cung, từ bên ngoài đến võ giả trở thành con em hoàng thất, cùng bản thân Thiên Kiếm Lĩnh hoàng thất xuất thân đệ tử, đều là thủy hỏa không cho. Cũng bị chia làm hai cái thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem cái này Trần Thân Vương, Ngọc Thân Vương, Đính Thân Vương, ba vị Thân Vương bản thể xuất thủ, muốn tới đối phó Sở Phong Miên, không ít con em hoàng thất đều có một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Ngay tại những này con em hoàng thất nghị luận thời điểm, cái này ba đạo quang mang, lại là lập tức xâm nhập đến ma ý trong hải dương. Ngay một khắc này, lực lượng bộc phát, ầm vang ở giữa đánh nát ma ý hải dương, đánh ra một lỗ hồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ba đạo quang mang, ngay một khắc này, thay đổi phương hướng, trực chỉ Sở Phong Miên bản thể, chém giết mà tới. Liền như là rất nhiều con em hoàng thất sở ý liệu một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba vị này Thân Vương, bây giờ điều động bản thể chi lực, cũng không chỉ là vì đoạt lại không giới. Đơn giản như vậy. Mà là dự định trực tiếp mượn nhờ bản thể lực lượng, chém giết Sở Phong Miên. Một vị tiên đế bản thể, thế nhưng là bọn hắn nhục thân thực lực mấy lần, đây mới thực sự là ngũ giai tiên đế chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.